ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 270, hiện trường tự hại lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cũ tái ngộ biểu cảm của Bạch Hiền thực sự quá tự tin. Tiêu Hà lắc đầu suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Hôm nay cũng muộn rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi đăng ký một chút, xin một chỗ ở, ở chung không vấn đề gì chứ. Bạch Hiền gật đầu đồng ý, Tiêu Hà cũng gật đầu. Thật sự không phải vì tôi không tin cậu, nếu vậy, sáng mai khi tập thể dục buổi sáng, cậu đừng tham gia, đến đây, tìm lão Thương lấy đồ, ngày mai chắc chắn sẽ có. Về việc hai cậu được phân bổ vào lớp nào làm quân cơ viên, rồi tự mình tìm chỗ, hiểu chưa? Bạch Hiền không chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó theo Tiêu Hà trở lại ký túc xá của đội 4 ở khu bảo vệ. Những tòa nhà gạch trắng xếp hàng rất ngay ngắn, nhìn rất thoải mái, nhưng trên một số bức tường vẫn có những vết màu đỏ sẫm. Tiêu Hà chú ý đến ánh mắt của hắn, dẫn hắn vào một cái chòi canh trước tòa nhà. Bên trong có một chiến sĩ đang trực, đang gõ gõ cái gì đó trên màn hình ánh sáng. Bình an, hôm nay cậu trực à? Tiêu Hà rất thành thạo đi tới, vỗ vai người đó. Người được gọi là chiến sĩ Bình An gật đầu. Sao Tiêu ca lại đến đây? Cứ đi thẳng vào là được rồi. Đưa một đàn em mới đi đăng ký, tìm cho nó một chỗ ở. Bình An liếc nhìn Bạch Hiền, có chút ngại ngùng cười cười, gật đầu. Được, để tôi xem. Nhưng nhìn một hồi, anh lại nhíu mày. Anh Tiêu, ký túc xá đội 5 đã đầy rồi, hay là chuyển sang tòa nhà phía trước? Tiêu Hà nghe xong nhăn mặt không hài lòng. Sao lại đầy nữa? Lần trước không phải đã mở rộng rồi sao? Bình An cũng mặt mày bất lực. Anh Tiêu, nghĩ lại đi. Người của đội 5 đông như vậy, lại còn hỏi câu này nữa. Người của đội 5 luôn nói nhiều. Mỗi lần tuyển quân chắc chắn là lính mới của đội 5 đông nhất. Tiêu Hà cười hề hề. Đó không phải là cần thiết cho nhiệm vụ sao? Thôi được thôi được. Vậy thì tòa phía trước, vài tòa phía trước nhé. Bình An nhanh chóng đăng ký cho Bạch Hiền, rồi tìm trong hộp chìa khóa bên cạnh. Ký túc xá đội 2, tòa 2, phòng 305, vừa đủ 3 thiếu 1, lấy cái này nhé. Tiêu Hà nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền lập tức gật đầu không có yêu cầu gì, đưa tay nhận chìa khóa. Cảm ơn anh Bình An. Tiêu Hà lập tức cười, khoác vai Bạch Hiền. Đừng gọi anh là anh, người ta nhỏ tuổi hơn cậu đấy. Bạch Hiền có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Bình An lần nữa, Tiêu Hà liền kéo hắn đi. Ê, đừng nhìn nữa, Bình An năm ngoái mới nhập ngũ, năm nay mới 19 tuổi, cậu nghĩ xem có nhỏ hơn cậu không? Đừng nhìn dáng vẻ cậu ấy có vẻ thành thạo, cậu ở đây một thời gian sẽ biết thôi. Phía sau, Bình An nhìn bóng lưng của hai người, có chút cảm khái mà thì thầm. Anh Tiêu cũng có dáng vẻ này sao? Nhìn như là một tân binh có tiềm năng. Tiêu Hà dẫn Bạch Hiền rẽ vào khu ký túc xá đội 2, đi thẳng lên tòa nhà thứ 2. Đây là đội 2. Tòa 2, nhớ kỹ nhé, tòa phía sau là đội 5, tìm qua đó cũng tiện hơn. Anh vỗ vai Bạch Hiền, vậy tôi không lên nữa. Cậu chắc là có mang theo quần áo và đồ dùng gì đó chứ? Dùng đồ của mình là được. Bạch Hiền gật đầu rõ ràng. Được, hắn thực sự có chút lo lắng về tình hình bên Đường Ninh, vì đồ đạc đều ở đây. Nhưng nghĩ lại, Đường Ninh đi cùng Thương Kỳ, chắc cũng sẽ có ký túc xá và đồ dùng của riêng mình, không cần phải lo. Chắc chắn sẽ không thiếu của hắn. Cảm ơn anh Tiêu, Bạch Hiền rất nghiêm túc cảm ơn, vì dù sao người ta cũng đã dẫn hắn đi cả ngày rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã hoàn toàn tối, từng chút ánh sao bắt đầu lóe lên trên không trung, đèn tuần tra trên tòa nhà ký túc xá cũng đã bật lên, liên tục quét sáng trên đầu. Tiêu Hà không quan tâm vẫy tay, đừng quên nhiệm vụ ngày mai, anh ta thật sự không để tâm chút nào. Như thể những điều này chỉ là một phần nhẹ nhàng trong trách nhiệm của mình. Bạch Hiền cũng không khách sáo. Đồng ý xong liền lên lầu, chính xác tìm đến phòng gõ cửa. Xin hỏi có ai ở nhà không? Có. Giọng nói này có chút quen thuộc. Bạch Hiền lướt qua trong đầu, từ từ mở cửa. Vừa mở cửa, cả người trong và ngoài đều ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng một lúc. Rồi một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu mùa hè, tóc húi cua, đứng dậy. Không chỉ biểu cảm mà ngay cả giọng nói cũng tràn đầy sự không thể tin được. Tiểu Hiền, giọng anh ta đột nhiên lớn lên, khiến hai người bạn bên cạnh giật mình, sau đó cũng vui vẻ chào hỏi. Sao vậy, lão Vương, cậu quen à? Bạch Hiền bật cười, bước vào, ôm lấy Vương Kha, nói thật lòng, hắn thật sự không ngờ lại gặp Vương Kha ở đây. Vương Kha hoàn toàn biến hình, cao và gầy, mọi chỗ lộ ra đều đen và chắc chắn, rõ ràng là đã được rèn luyện rất tốt. Mỡ trên mặt hoàn toàn biến mất, các đường nét hiện rõ, cả ánh mắt và khí chất cũng thay đổi rất nhiều, sự kiên định và cảm giác an toàn hiện rõ. Vương Kha ôm lấy vai Bạch Hiền, ngồi xuống ghế, vỗ lưng hắn, với dáng vẻ hùng hổ. Này, tôi đã nói với các cậu rồi mà, đó là bạn thân của tôi. Đây là Tiểu Hiền, đến đây tôi giới thiệu cho các cậu, người trông như khỉ này là Bách Huy, còn người trông có vẻ nho nhã nhưng thực chất lại là kẻ mặc áo quần thú tính này là William, cậu ta là người Aura. William trông như người lai, hốc mắt sâu, sống mũi cao, mặc bộ đồng phục chiến đấu ôm sát, đúng là có chút giống như Vương Kha nói. Nhưng ngay khi mở miệng, Bạch Hiền đã nghi ngờ đôi mắt của mình, vì William nói với giọng nặng đặc trưng của thành phố chính. Cút cút cút, cậu đang bôi nhọ tôi trước mặt tiểu huynh đệ à, đừng để ý đến cậu ta, tôi là William, rất vui được gặp cậu. Bạch Hiền đưa tay bắt tay anh ta, Bách Huy cũng không chịu kém, nói. Cậu không biết tính cách của lão Vương à, giống như hổ mặt cười, với bất kỳ ai quen biết đều không nghe thấy lời tốt, đừng nghe lão Vương nói bừa, tôi là Bách Huy. Bạch Hiền còn chưa kịp nói gì, Vương Kha dĩ nhiên nói. Vậy thì thật xin lỗi, từ hôm nay, hai cậu sẽ biết thế nào là sự đối xử khác biệt. À đúng rồi, Tiểu Hiền, cậu sẽ ở đây phải không? Cậu vào đây bằng cách nào? Cậu cũng gia nhập quân đội rồi. Bạch Hiền suy nghĩ một chút, thành thật nói. Đúng là sẽ ở lại, nhưng nếu tính ra thì, mình và Đường Ninh chắc có thể coi là quan hệ đặc biệt. Hắn nghĩ Bách Huy và William sẽ thay đổi cách nhìn. Không ngờ hai người lại cười lên. Quan hệ đặc biệt thì tốt, nhiều người trong nhóm của họ đều có quan hệ đặc biệt, mỗi lần thưởng đều được nhiều hơn, lần này chúng ta cũng không tệ. Cả hai bên đều nghĩ đối phương đang đùa, vì vậy mối quan hệ lại gần hơn một chút. Vương Kha hậm hực đá họ một cái, khi quay lại nói chuyện với Bạch Hiền thì vô thức hạ thấp giọng. Vậy Tiểu Hiền, cậu vào đại đội 2 à? Đại đội 2 khá tốt, cũng có thể ra tiền tuyến. Bách Huy và William lắc đầu ngao ngán, không cần đợi sau này, bây giờ đã thấy rõ rồi, sự đối xử khác biệt này không phải là chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là thói quen của Vương Kha từ nhỏ, dù tính tình có nóng nảy thế nào, khi gặp Bạch Hiền luôn rất cẩn thận kiềm chế, sợ làm người ta sợ hãi, ngay cả khi sau này Bạch Hiền hồi phục, hắn vẫn giữ thói quen này. Bạch Hiền chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, rất tiếc phải thông báo với các cậu. Tôi không phải là thành viên của đội 2, tôi là đội 5, bên đó không còn chỗ, nên họ sắp xếp cho tôi ở tòa nhà trước, chỉ đến đây thôi. Được rồi, vậy thì chắc chắn chúng ta có duyên, tự dưng lại rơi vào đội của chúng ta. William vỗ tay, đưa ra kết luận, Vương Kha lại đá anh ta một cái, chỉ chạm nhẹ, không thật sự đá mạnh. Ai có duyên với cậu chứ? Tiểu Hiền là có duyên với tôi, đúng rồi. William cười gật đầu. Cũng không tranh cãi với hắn. Vậy còn Đường Ninh thì sao? Anh ấy cũng ở đội 5 à? Vương Kha không muốn tiếp tục tranh luận với hắn. Quay sang hỏi tình hình. Mắt lướt xuống phát hiện ra điều gì đó không ổn. Do dự nhìn vào chiếc nhẫn trên tay của Bạch Hiền. Cái này, các cậu. Bạch Hiền xoa mũi như một cách che giấu. Khổ, đúng vậy. Chúng tôi đã đính hôn vào dịp Tết này. Trong phòng lại trở nên im lặng. Sau đó là một đợt bùng nổ mới. Ôi trời. Vì người ta còn trẻ vậy mà đã đính hôn rồi. Còn tôi thì chẳng thấy nửa bóng dáng của người yêu. Ôi trời. Tiểu Hiền, cậu không báo cho tôi một tiếng. Nói trên quang não cũng được mà. Tôi còn chưa chuẩn bị qua gì cả. Hai người đấm ngực đi đi lại lại. Mặt Vương Kha hoảng hốt. Bạch Hiền nhìn hắn, cười lên một tiếng. Ôi, chúng ta có quan hệ gì chứ? Bình tĩnh nào. Hai năm nay tôi vẫn đang nghĩ. Đi nhiều nơi như vậy. Chỉ có cậu là chưa đi cùng. Luôn cảm thấy thiếu cái gì. Hắn nói một cách nhẹ nhàng. Nhưng Vương Kha biết, những ngày qua Bạch Hiền và Đường Ninh chắc chắn đã trải nghiệm không ít điều. Nhưng hắn không hề phàn nàn hay cảm thấy thất vọng, mà chỉ vỗ ngực. Cũng không sao, sau này tôi sẽ đi cùng cậu một lần nữa. Không chỉ cậu, mà tôi ở đây cũng đã học hỏi được nhiều điều. Nhìn sự thay đổi của tôi là biết. Điều này thì đúng, Vương Kha quả thật đã thay đổi rất nhiều. Vừa cao vừa khỏe. Nhưng trước mặt Bạch Hiền lại tỏ ra rất dè dặt, như sợ làm tổn thương người khác vậy. Tương tự, về việc Bạch Hiền và Đường Ninh đính hôn, hắn cũng không nói gì thêm. hắn đã quen biết Bạch Hiền rất lâu, không kể trước hay sau. Tính cách của Bạch Hiền hắn rõ như lòng bàn tay, thích ai thì thích, không thích thì không. Nếu Đường Ninh có chút gì khác lạ, người hắn nên lo lắng không phải là Bạch Hiền mà là Đường Ninh. Trước tiên dọn dẹp đồ đạc đi, đã muộn thế này rồi, cậu đã tắm chưa? Ký túc xá có phòng tắm riêng, có nước nóng, nhanh đi thư giãn đi, đồ đạc để tôi giúp cậu trải ra. Vương Kha nói chuyện với Bạch Hiền một lúc rồi bắt đầu đuổi người. Bạch Hiền thì đương nhiên yên tâm, tay vung lên, trực tiếp lấy ra một bộ đồ trải giường trên cái giường trống duy nhất. Hành động này khiến Bách Huy và William đều giật mình, nhìn nhau rồi ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiền đều trở nên thân thiện hơn. Sức mạnh to lớn này ở đây, dù có vào bằng mối quan hệ, cũng không đến nỗi nào. Cách chương.